Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, tinh không người cướp đoạt. Lý Huyền dạ một chút quăng tới, phát hiện ở tinh tử mặt ngoài lớp quặng bên trong lại là một đôi lít nha lít nhít điểm đen, phảng phất châu chấu như thế, chính đang nuốt chửng mặt ngoài thủy tinh khoáng vật. Vẻn vẹn như vậy cũng còn không đến mức để Lý Huyền dạ cảm thấy kinh ngạc. Dù sao hắn cũng đã gặp thực kim hạt, biết trong tinh không cũng sinh sống rất nhiều dị tộc. Dường như thực kim hạt đồng dạng sẽ lấy trong tinh không khoáng vật tài nguyên làm thức ăn. Nhưng Lý Huyền dạ giờ khắc này chỗ đã thấy cái đám này dày đặc điểm đen, nhưng hiển nhiên không phải phổ thông tinh không dị tộc, mà là một đám khí giới cơ thể sống. Lý Huyền dạ cấp tốc bay qua, rất mau nhìn thanh những này cơ giới sinh mệnh toàn cảnh. Đây là từng con ngoại hình cùng châu chấu tương tự. Thân dài toàn bộ ở khoảng 30 mét. Nắm giữ to lớn còn như răng cưa bình thường hàm răng. Điên cuồng cắt mặt đất khoáng thạch. Đem những khoáng thạch này nuốt vào trong bụng. Sau đó tựa hồ trải qua một loại nào đó phương thức đặc thù tiến hành tinh luyện dã luyện. Đem khoáng vật tạp chất từ phía sau bài tiết đi ra. Chỉ để lại tinh khiết nhất khoáng vật nguyên tố ở trong người. Châu chấu đại quân tổng cộng có hơn 2,000 con. Bọn họ đào mỏ hiệu suất cực cao. Không lâu sau mà cái công phu, vừa trong phạm vi mấy trăm dặm mặt đất thôn phệ một tầng. Chỉ ít tiêu hóa, vượt qua 100 triệu tấn các loại khoáng sản. Điều này làm cho Lý Huyền dạ nghĩ đến hắn để Hà Nguyệt chiếu cố Huyền Thiên Tầm. Này châu chấu cùng thành niên thể Huyền Thiên Tầm khẳng định không cách nào đánh đồng với nhau. Nhưng cùng tuổi thơ thể Huyền Thiên Tầm vẫn là không sai biệt lắm. Đều là phá hoại bản đồ nhỏ năng thủ. Lý Huyền dạ quay về một con máy móc châu chấu. Quăng cái thiên nhãn thông quá khứ. Luyện kim châu chấu. Nhân tạo máy móc loại cơ thể sống. Được trao cho cấp thấp nhân tạo linh hồn. Có thể số lượng lớn sinh sản. Là trong tinh không tương đối thường gặp giá rẻ thợ mỏ. Có luyện kim châu chấu xuất hiện địa phương. Tất nhiên có biển sao người cướp đoạt bóng người. Biển sao người cướp đoạt. Lý Huyền dạ mơ hồ nhớ được chính mình ở đó giải quá nghề nghiệp này. Cái gọi là biển sao người cướp đoạt. Cùng Quỳnh Hoa trước đây thân phận như thế. Gần như chính là hải tặc. Chỉ có điều biển sao người cướp đoạt sinh động nơi không phải ở đại dương mênh mông. Mà là tại tinh không chi hải. Bức cách cao hơn như vậy một chút. Hiện tại có luyện kim châu chấu xuất hiện. Chẳng lẽ là có tinh không người cướp đoạt đến rồi? Có thể trở thành là tinh không người cướp đoạt. Chỉ ít đều là thánh linh cấp cường giả. Thậm chí phần lớn đều là thần văn cấp cường giả. Không có viên kim cương không ôm đồm đồ sứ sống. Nếu như liền nguy cơ tứ phía tinh không đều ứng đối không được. Đương nhiên không dám làm loại này câu làm. Có điều Lý Huyền dạ ngược lại cũng không có gì lo sợ. Lấy thực lực bây giờ của hắn. Bình thường thần văn cấp vẫn đúng là không phóng tầm mắt bên trong. Liều mạng một cái nói. Thần văn cấp 10 cũng không phải không bắt được. Trừ phi là loại kia đột phá cực hạn cấp 11 thần văn. Mới có thể làm cho Lý Huyền dạ cảm thấy chân chính áp lực. Nhưng vậy cũng không sợ. Quá mức liều một phen. Nhất cái siêu cấp đào lộn hột. Gấp 10 lần tấn công chí mạng dậy làm người. Cũng không hỏi thăm một chút. Này Linh Xu Đại Lục nhưng là địa bàn của lão tử. Lý Huyền dạ nhíu mày. Trực tiếp thả người mà ra. Kiếm nhận phong bạo ở chân không trong hoàn cảnh vô thanh vô tức vẽ ra. Uy lực so với ở trên đất bằng tăng nhiều một đoạn. Dường như cắt rau hẹ giống như. Đem đầy đất luyện kim châu chấu hết thảy cắt thành mảnh vỡ. Khai tràng phá bụng. Sắp thành tấn cao độ tinh khiết khối kim loại lấy đi ra. Hết thảy ném vào trong nhẫn chứa đồ. Hắn còn để lại một con luyện kim châu chấu trói lại. Chuẩn bị mang về nghiên cứu dùng. Tiêu diệt luyện kim châu chấu về sau. Không tới 5 phút đồng hồ. Lý Huyền dạ liền thấy xa xa có một chiếc chiến hạm màu đen từ trong tinh không cấp tốc đi mà đến. Chiến hạm này vô cùng lớn lao. Tổng tham mưu trưởng lại tiếp cận 100 km. Khác nào nhất cái cự đại di động cứ điểm. Ngoại hình là hình cầu. Nhưng không phải bốn loại kia kim loại cảm xúc. Nó mặt ngoài bao trùm một tầng dày đặc đá vỏ chai. Phảng phất đánh bóng quá như thế. Ở ánh nắng chiếu rọi xuống, chiết xạ ra kỳ diệu hào quang. Cứng rắn phái 10 phần. Lực uy hiếp 10 phần. Không giống như là phổ thông công nghệ cao chiến hạm, mà như là một loại nào đó cao cấp luyện khí kết quả. Mỗi một tấc đều là trải qua luyện khí bàn tay lớn tỉ mỉ điêu khắc đi ra. Trên thực tế, chiếc này cường tập người cũng xác thực không phải cái gì khoa học kỹ thuật văn minh kết quả. Nó là một cái thần văn bảo khí, là từ mười mấy tên thần văn sư luyện tập, tiêu hao lượng lớn tài nguyên, dùng thời gian mấy năm mới chế tạo thành công. Mặc dù bây giờ nhìn qua có chút cổ kính xa xưa một chút, nhưng mấy chục vạn năm trước, nhưng là thượng tầng biên giới bên trong một cái nào đó cổ xưa vương tộc vật sở hữu. Giá trị phi thường kiêu ngạo. Chiếc này cường tập người cũng là cấp 3 tinh không người cướp đoạt Urok đáng tự hào nhất tài sản. Là hắn trước đây không lâu hao tốn suốt đời tích chữ. Từ trong chợ đen thông qua phi thường quy thủ đoạn mua về tới. Cộng thêm cải trang tu sửa. Tổng cộng tiêu tốn vượt qua 2 tỷ tinh tệ. Tinh tệ cùng vạn giới tinh không mạng kim tệ hối đoái tỷ lệ ước chừng là so sánh nhất. Chính là bởi vì tiêu tốn quá nhiều. Urok còn không phải đã hỏi trước đây đồng thời làm lính đánh thuê lão huynh đệ chủ mượn không ít tài chính, hiện tại cường tập người cuối cùng cũng coi như tới tay. Hắn này không mài vuốt đến mau chóng kiếm tiền trả nợ. Thượng tầng biên giới vị trí tinh không phạm vi, người cướp đoạt nhóm là không dám tùy tiện đi trêu chọc. Mục tiêu của bọn họ quá nửa là đem 3 tầng dưới biên giới. Nơi này người tu luyện văn minh đại thể không mạnh. Rất nhiều vẫn không có phát triển đến tinh ở ngoài giai đoạn. Biên giới quanh thân lượng lớn khoáng sản tài nguyên. Hoàn toàn có thể tùy ý khai thác. Nhưng Urok ngày hôm nay lúc ra cửa hiển nhiên đã quên xem hoàng lịch. Hắn căn bản không biết mình đụng phải thế nào một vị sát thần. Ở Linh Su Đại Lục trên đỉnh đầu có ý đồ. Không khác nào động thủ trên đầu thái tuế. Đáng ghét nhỏ đạch mỡ. Ngươi lại dám đánh nổ nhiều như vậy mới mua luyện kim châu chấu. Ta muốn rút khô linh hồn của ngươi. Đưa ngươi bào chế thành con rối nô dịch. Cho ta đào mỏ 10.000 năm trả nợ. Tràn ngập lực uy hiếp sóng linh hồn từ chiến hạm màu đen bên trong xuyên thấu đi ra. Lý Huyền dạ lạnh rên một tiếng. Chẳng muốn cùng người này phí lời dài dòng. Giơ tay chính là liên tiếp nguyên khí đạn oanh bắn mà ra. Phốc phốc phốc. Nguyên khí đạn căn bản không có đánh trúng chiến hạm, liền bị một tầng đặc thù trận pháp phòng ngự cho chống lại rồi. Trận pháp này hiệu quả cùng tứ hải bát hoang đại trận gần như. Nhưng sức phòng ngự tựa hồ so với tứ hải bát hoang đại trận càng mạnh hơn một chù. Ồ, này ngược lại là để Lý Huyền dạ chán sinh ra một tia hứng thú. Chiến hạm này xem ra đen thùi lùi, vẫn là một đoàn bóng, không một chút nào mỹ quan. Có điều tính năng có vẻ như bất ngờ rất không tệ a. Cấp 5 văn minh chiến hạm cũng không khả năng này đi. Chẳng lẽ là cao cấp hàng? Xem ra tất yếu chiếm lấy hạ xuống nghiên cứu một chút. Nếu quyết định chủ ý muốn chiếm lấy chiếc chiến hạm này. Cái kia liền không thể mạnh mẽ tấn công. Ai không đồng ý phá hủy chiến hạm sẽ không tốt. Lý Huyền dạ thu hồi mới vừa lấy ra tới Đông Hoàng Trung. Ánh mắt xoay tròn. Hướng về hắc cầu chiến hạm thẳng chạy tới. Đáng chết, tiểu tử này tình huống thế nào? Chịu chết còn có gấp gáp như vậy. Urok vuốt chính mình gai cứng bình thường râu tua tủa. Cảm giác tình huống có chút không đúng trải qua. Bình thường loại này cấp thấp biên giới nhà quê đều không từng va chạm xã hội. Đụng với chính mình cường tập người. Dọa đều hù chạy. Nào có chính mình xông về phía trước đạo lý. Hắn trước đây trêu chọc quá không ít cấp thấp biên giới thổ dân người tu luyện. Còn xưa nay chưa bao giờ gặp lớn mật như vậy. Không được, ta phải tự mình ra tay rồi. Vạn nhất này thổ dân đầu óc nhất cái huyễn. Thà chết cũng phải phá hoại ta cường tập người liền phiền phức lớn rồi. Đây chính là bảo bối trong lòng ta. Coi như là lão tử chết. Cũng không thể để hắn phá một điểm ra a. Ngoặc kép phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,